Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 271, góc truyện audio.com. Phong Vân nghe vậy, mi khẽ cong lên, hôn vào cổ Mộc Hoàng khẽ nói. Chúng ta đây lời còn chưa nói hết, thân thể nàng khẽ run lên, sau đó là cứng đờ. Sao lại thế này, khi ôm Mộc Hoàng ôm nàng lập tức có cảm giác khác thường, bàn tay to duỗi ra khẽ thâm nhập vào thân thể Phong Vân dò tìm. Hắc khí, nhiều điểm linh lực màu đen lượn lờ rất nhanh nhạy di chuyển trong thân thể Phong Vân. Không thể cản trở, linh lực của nàng rất nhanh bị áp chế mà mất dần. Thật giống như nước gặp lửa, hoàn toàn không thể chống lại. Đảo mắt đã áp chế 2/3 linh lực vốn có của nàng, diệt sạch mọi thứ nơi mà nó đi qua. Sao lại thế này, Mộc Hoàng kinh hãi, lập tức dùng linh lực của mình áp chế thân thể Phong Vân cùng cỗ linh lực màu đen kia đang chống lại nhau. Linh lực của Mộc Hoàng lớn gấp đôi, mà hắc linh kia chỉ đình trệ trong nháy mắt sau đó như tầm ăn dâu mà ăn lên linh lực của Mộc Hoàng. Nhưng nếu so sánh ra, thì đã chậm hơn rất nhiều. Sắc mặt Mộc Hoàng trầm xuống, linh lực cổ quái này là gì, cư nhiên ngay cả hắn cũng không áp chế được. Lập tức càng tăng thêm linh lực nhanh chóng đánh về phía linh lực màu đen kia. Trong khoảnh khắc trên mặt Phong Vân lúc là màu đen, rồi lại chuyển sang lục sắc cùng màu lam, không ngừng biến hóa thật giống như mực in màu đậm. Chuyện gì thế này, ta có cảm giác không tốt chút nào. Ngay lúc Mộc Hoàng chống lại cỗ linh lực cổ quái kia, Hoàng Kim Sư Tử đột nhiên nhảy đến, nó có một cảm giác không tốt chút nào. Thân thể chợt lóe, đã đứng ở trên mã xa. Hoàng Kim Sư Tử vừa thấy bộ dáng Phong Vân, sắc mặt đại biến. Là lực lượng của bọn chúng, không ngờ lại là lực lượng của bọn chúng. Bọn chúng là ai? Mộc Hoàng nghe mà không hiểu. Sắc mặt Hoàng Kim Sư Tử vạn phần khó coi. Đứng trước tấm bia đặt tại Thánh Linh Cung nó đã có cảm giác khác lạ, mà bây giờ trên người Phong Vân lại xuất hiện hắc khí, đây chính là sở trường của bọn chúng. Cách chương.